tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 51, 51, Diễm Lệ Hoa Hồng nở rộ Tô Hoàng Nguyệt thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi đùa cho tới hơn 22 giờ đêm, tại Vô Thường Hy nhà ăn uống, ca hát, chơi đùa, thoải mái phía sau, cả lớp mới nhao nhao rời đi, trước khi đi cũng không quên để lại cho hắn lễ vật. Đa phần đều là một chút vật kỷ niệm cùng vật phẩm thường ngày, quần áo v.v.v. Tuy nhiên, cũng sẽ có ngoại lệ, như hắn ba cái kia huynh đệ lễ vật lại là một hộp chất lượng cao Durex. Đây mẹ nó là cái ý gì, đây là muốn ám chỉ điều gì? Đám gia hỏa này, từng cái không đúng đắn, suốt ngày chỉ suy nghĩ mấy thứ linh tinh. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vô Thường Hy vẫn lén lút cất thứ này đi, không chừng phía sau sẽ có tác dụng đâu, hắc hắc. Ngoài ra, lễ vật của Lý Khả Nhi nha đầu này cũng vô cùng kỳ lạ. Một quyển giáo dục công dân và cách làm người sao cho đúng bản chép tay. Cái này nữ nhân đây là ngứa ra à, có phải hay không mọi lần nàng đều là hắn trò đùa quái đản đối tượng nên mới trả thù hắn cái này à, chắc chắn là như vậy. Xem ra Vô Thường Hy đây đối nàng vẫn quá nhân từ, vào năm học nhất định phải để nha đầu này quỳ xuống hô ba ba. Đang tại cùng Trần Hinh Di đi về, Lý Khả Nhi không hiểu đột nhiên đánh cái lạnh run, cảm giác sắp có sự tình không tốt sẽ phát sinh một dạng. Bên cạnh nàng Trần Hinh Di thấy vậy liền có chút kinh ngạc. Khả Nhi, ngươi đây là làm sao, nhìn ngươi cái này bao bọc trong bao bọc ngoài vài lớp áo không giống sẽ lạnh run dáng vẻ a, ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên luôn có dự cảm bất tường khiến ta cả người có điểm lạnh. Lý Khả Nhi nói xong, nàng liền ôm lấy Trần Hinh Di, khả ái gương mặt hướng Trần Hinh Di tinh xảo gương mặt chính là cọ lấy cọ để. Hắc hắc, như vậy lãnh thời tiết chỉ có ôm Di Di ngươi cùng với cái này hai cái tiểu bạch thỏ mới làm ta cảm giác ấm áp. Vừa cọ, nàng hai tay cũng không yên phận hướng Trần Hinh Di ngực chộp tới. Nhanh chóng đẩy nàng ra, Trần Hinh Di sắc mặt đỏ bừng, tức giận đạo. Lan a, ngươi cái này ô nữ. Hắc hắc, đừng chạy a Di Di. Quay lại Vô Thường Hy bên này, mở ra cái cuối cùng lễ vật phía sau, hắn sắc mặt chính là đen lại, cả người cũng không tốt. Nhìn trong tay cái này một đống bài tập cùng cái kia. Chúc Thường Hy đồng học 18 tuổi sinh nhật vui vẻ, sang năm có thể đạt thành tích tốt. Lời chúc Vô Thường Hy đột nhiên muốn đánh người. Cái này Trần Hinh Di mẹ nó có độc a, vậy mà tặng hắn cái này kinh khủng đồ vật. Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Rốt cuộc là hắn đã làm sai điều gì mà lão thiên phải để hắn cái này tâm linh nhỏ bé chịu như vậy đả kích. Nghĩ tới đây, Vô Thường Hy liền ôm lấy một bên cười trộm Tô Hoàng Nguyệt, thần sắc vô cùng yêu thương. A Nguyệt cầu ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, tức giận cho hắn một cái liếc mắt, nàng liền đỏ mặt đẩy hắn ra. Đừng làm rộn, còn nhiều người nhìn như vậy đâu. Đưa ánh mắt tới một bên lão cha lão mẹ cùng với Ngô Hân trên thân, Vô Thường Hy cũng có điểm mặt mo đỏ ửng, không nhịn được ho khan giảm bớt lúng túng. Mà Ngô Hân mấy người nhìn Tô Hoàng Nguyệt cùng Vô Thường Hy như vậy thân mật không những không ý kiến còn vô cùng cao hứng. Chỉ cần như vậy, bọn hắn lên làm ông bà một ngày kia cũng không xa. Mỉm cười, Ngô Hân liền lấy ra một hộp quà đưa cho Vô Thường Hy. Đây là Ngô Di cùng ngươi Tô Thúc lễ vật, chắc chắn ngươi sẽ thích. Đa tạ Ngô Di, cũng cho ta gửi lời cảm tạ tới Tô Thúc. Cầm lấy lễ vật, Vô Thường Hy cũng không vội mở ra, mà trước tiên hướng Ngô Hân cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Vô Thuần Nhạc cũng đi lên, đưa một cái thẻ ngân hàng tới trước mặt hắn. Cho, đây là ta và mẹ ngươi cùng ngươi bá bá, thúc thúc cô, gia gia, ngoại công lễ vật cho ngươi, là một cái ngân hàng quốc tế, có thể dùng tại mọi ngân hàng, mật mã là ngươi ngày sinh, bên trong có hơn 1.000 vạn, nhớ sử dụng cho cẩn thận, đừng có tiêu linh tinh. Nghe những lời này, Vô Thường Hy hai mắt liền sáng, cứ như vậy, hắn EUBG trang phục liền có chỗ dựa, hắc hắc. Lão cha yên tâm, ta có tiếng tiêu xài tiết kiệm, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Khinh thường liếc hắn một mắt, Vô Thuần Nhạc không khách khí nói thẳng. Chính là ngươi lão tử mới càng không yên tâm, vì thế ta sẽ nhờ Tiểu Nguyệt giám sát ngươi, nếu dám tiêu xài linh tinh mà nói, tới lúc đó ta sẽ tịch thu. Vô Thường Hy, còn đang đắc ý cười, Vô Thường Hy nghe xong mình lão cha một phen phía sau, sắc mặt liền cứng lại. Nhìn một bên Tô Hoàng Nguyệt cái kia trêu tức ánh mắt, lại nhìn đang che miệng cười trộm lão mẹ, Vô Thường Hy cuối cùng cảm giác được những cái kia có vợ nam nhân nhóm tâm tình. Có gia thất nam nhân nhóm, huynh đệ cố gắng. Sau đó, Ngô Hân cũng cáo từ trở về đi, Vô Thuần Nhạc và Vân Tử Giao cũng về phòng của mình, chỉ để lại Vô Thường Hy và Tô Hoàng Nguyệt hai người một mình trong phòng khách. Lúc này, Tô Hoàng Nguyệt trái tim đập có điểm nhanh, bởi vì nàng tiếp đó muốn làm sự không thể nói không quan trọng. Hít sâu một hơi, giống quyết tâm thứ gì phía sau, Tô Hoàng Nguyệt mới nhìn phía Vô Thường Hy. Đầu gỗ, muốn ta lễ vật sao? Đương nhiên muốn, không dài dòng, Vô Thường Hy trực tiếp gật đầu. Hắn cũng rất hiếu kỳ Tô Hoàng Nguyệt sẽ tặng mình cái gì. Hảo chờ mong a tới hắn bên cạnh, nắm lấy bàn tay của hắn, nàng liền nhàn nhạt cười. Vậy đi theo ta, tiếp đó, cả hai liền tay trong tay, không ngừng dạo bước trên con phố. Dưới ánh trăng phản chiếu ra hai người hình bóng, nó là như vậy chặt chẽ và hợp nhau. Đi được một lúc Tô Hoàng Nguyệt cuối cùng mở miệng chấm dứt yên lặng bầu không khí. Đầu gỗ từ lúc ngươi thức tỉnh dị năng phía sau ta liền có một điểm tự ti, trước đó cùng là một thế giới người ta luôn cho rằng ngươi là của ta, sẽ không ai có thể cướp ngươi khỏi ta, nhưng bây giờ, ngươi đã không phải người bình thường, cũng sớm đã tách ra khỏi bình thường thế giới, ta cảm giác mình không xứng với ngươi, ta cảm thấy ngươi bóng lưng càng lúc càng xa. Đầu gỗ ta sợ sẽ mất đi ngươi, ta sợ một ngày nào đó ngươi sẽ không còn ở bên cạnh ta ta. Chưa đợi nàng nói hết lời, Vô Thường Hy đã ôm nàng vào lòng, hai tay nhẹ nâng lên nàng gương mặt tại trán nàng hôn nhẹ. Yên tâm a, dù thế giới này có hủy diệt ta cũng sẽ không rời đi ngươi, nếu chúng ta không phải người của một thế giới, ta sẽ đem hai thế giới ghép lại thành một, ngươi cũng không cần tự ti, ta yêu là ngươi Tô Hoàng Nguyệt, không phải yêu cái nào nữ siêu nhân, nữ tiên nhân. Ngươi chỉ cần biết ta, Vô Thường Hy, sẽ không bao giờ bỏ rơi Tô Hoàng Nguyệt, vì vậy đừng nghĩ thoát khỏi ta ma chảo, ngươi cả đời này đều là của ta người. Cảm nhận hắn hữu lực nhịp tim, cảm nhận hắn nam nhân khí tức, nghe hắn cái kia bá đạo tuyên ngôn, Tô Hoàng Nguyệt trái tim vô cùng xúc động. Ngọt ngọt cười, nàng liền vùi sâu vào trong lòng của hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi muốn biết ta cho ngươi lễ vật không phải sao? Vào bên trong sẽ biết a, chỉ một bên khách sạn, Tô Hoàng Nguyệt sắc mặt đã đỏ đến bên tai, cả người vô cùng khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngơ ngác nhìn một bên to lớn khách sạn, quay lại nhìn trong ngực Khả Nhân Nhi, Vô Thường Hy sắc mặt vô cùng cổ quái. A Nguyệt, lễ vật ngươi nói sẽ không phải là, lấy tay che miệng hắn, nàng tức giận mở miệng, vào thì biết a, còn đứng ở đây cho người khác nhìn sao? Quan sát xung quanh đám người quỷ dị ánh mắt, Vô Thường Hy nhanh chóng phản ứng lại, kéo theo Tô Hoàng Nguyệt chạy vào khách sạn. Rất nhanh, hai người cũng đã thuê xong phòng. Trong phòng, hai người đều đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có điểm lúng túng cùng cổ quái. Đều là lần thứ nhất, cả hai cũng chưa có kinh nghiệm gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cắn răng, Tô Hoàng Nguyệt liền khẩn trương nhắm mắt lại. Những gì nàng có thể làm cũng chỉ có thể như thế. Hít sâu một hơi lấy dũng khí, Vô Thường Hy liền tới gần Tô Hoàng Nguyệt ôn nhu nói. Ngươi sẽ không hối hận chứ? Không, nếu ngươi sau này làm có gì tổn thương ta, ta sẽ cắt ngươi cái đó. Mở mắt Tô Hoàng Nguyệt lắc đầu, tiếp đó đưa ra cái kéo tay thủ thế khiến Vô Thường Hy đũng quần có điểm lạnh siêu siêu. Dù có hủy diệt thế giới ta cũng không làm tổn thương ngươi. Nhanh chóng thề, Vô Thường Hy mới cảm giác mình tiểu huynh đệ an toàn một điểm. Hắn cái này bạn gái cũng quá hung ác, không hổ danh Nguyệt ca. Vậy ta tới a, dứt lời, Vô Thường Hy liền hôn xuống, Tô Hoàng Nguyệt cơ thể cũng có điểm cương cứng, rất nhanh liền mềm nhũn ra dựa vào Vô Thường Hy trong lòng. Kế tiếp củi khô lửa bốc, hai người thân ảnh liền ngã xuống dưới giường, từng kiện quần áo là tả rơi ra. Dưới một tiếng khẽ kêu, Tô Hoàng Nguyệt chính thức từ thiếu nữ bước vào nữ nhân. Hoa hồng diễm lệ nở, ngàn đời ngàn kiếp cùng nhau. Cả hai vật lộn hai tiếng phía sau mới dừng lại được, lúc này Tô Hoàng Nguyệt đang nằm trong lồng ngực Vô Thường Hy, sắc mặt ửng hồng như quả táo chín mọng, hai mắt như làn thu thủy tràn ngập hơi nước khiến người ta không tự chủ bị hấp dẫn. Lồng mày nhíu chặt, cảm nhận hạ thân truyền tới đau xót, nàng cảm giác ngày mai sợ là khó có thể bình thường bước đi. Khó chịu cảm giác khiến Tô Hoàng Nguyệt không nhịn được nhẹ di chuyển thân thể, mà cái này một lộng liền khiến vừa nhắn tin cho lão cha lão mẹ là đêm này không về Vô Thường Hy dục hỏa lần nữa dâng lên. Cảm thấy hắn khắc thường trạng thái phía sau, Tô Hoàng Nguyệt liền có điểm hoảng sợ. Ngươi, đừng tới, Ngô, nhưng nàng còn chưa nói hết lời, Vô Thường Hy đã hôn đi lên. Đại chiến lần nữa triển khai, thẳng đến một lúc sau, Vô Thường Hy mới có thể dừng lại. Ngươi ra hỏa này, cũng quá, khoan, ngươi còn muốn sao? Đừng a, dừng, dừng lại, thấy Vô Thường Hy lại cứng lên vật kia, Tô Hoàng Nguyệt cả người cũng không tốt. Rốt cuộc mình cái này bạn trai khủng bố đến đâu cơ chứ? Cái này mẹ nó là cái gia súc a, tại muốn thêm 3-4 lần phía sau, Vô Thường Hy cuối cùng thỏa mãn, mà Tô Hoàng Nguyệt cũng do quá mệt mỏi mà ngất đi. Trên trán Tô Hoàng Nguyệt hôn một ngụm phía sau, Vô Thường Hy cũng mới ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Hắn không nghĩ tới, ngày này đến nhanh như vậy, dù có điểm không kịp chuẩn bị, nhưng quá trình vẫn vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa, hắn còn phải cảm ơn Lý Khương Cường ba gia hỏa kia, bọn hắn tặng lễ vật không ngờ lại sớm như vậy được dùng đến. Đúng là thiên ý khó dò a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhờ có lần này dẫn tới tâm tình thăng hoa khiến trong cơ thể Vô Thường Hy thần bí lực lượng lần nữa sao động, tiếp đó từng dòng kỳ diệu lực lượng dần dần truyền vào cơ thể của hắn lần nữa giúp hắn tiến hóa tới tầng thứ cao hơn. mà Tô Hoàng Nguyệt cũng dựa vào vô thường hy phúc khí từ những cái kia không may rớt ra tinh lực tiến vào cơ thể nàng, dần dần hóa thành thuần túy năng lượng bao phủ nàng toàn thân, cải tạo nàng cơ thể, chữa trị toàn bộ ám thương do tập võ mang tới. Chỉ cần ngày mai Tô Hoàng Nguyệt có thể chứng kiến bản thân kinh người biến hóa. Cùng lúc đó, Tô Hoàng Nguyệt lần nữa bị kéo vào giấc mộng kia. Lần này khác chính là, nàng không còn ở dưới đại địa, mà là đang lơ lửng trên thiên không, đối diện cái kia khiến nàng khắc sâu nữ nhân. Cùng cái kia huyết sắc con người đối diện, Tô Hoàng Nguyệt cảm giác mình là như vậy nhỏ bé, giống như một tiểu hành tinh đối diện cả vũ trụ mênh mông. Bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, Tô Hoàng Nguyệt không nhịn được có điểm bất an. Lấy hết dũng khí, nàng cuối cùng trước hết mở miệng. Ngươi là ai, tại sao lại ở trong giấc mộng của ta? Chấm, bình tĩnh nhìn Tô Hoàng Nguyệt một mắt, đeo mặt lạ nữ nhân rốt cuộc mở miệng. Âm thanh giống như trong trèo thanh tuyền, thanh thúy dễ nghe kèm theo vài phần lăng lệ sát phạt. Ta là ai, cái đó là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai, tại sao lại ở trong bản tôn cuối cùng chi vực? Ta không hiểu ngươi nói gì hết, ta chỉ biết mỗi lần đi ngủ là có thể đưa thân vào giấc mộng này, đưa thân vào cái này kỳ kỳ quái quái thế giới, còn cái gì cuối cùng chi vực gì gì đó ta nghe còn chưa nghe nói qua, làm sao có thể tới đó. Ồ, giống như nhắc lên một điểm hứng thú, cái kia bình tĩnh huyết sắc hai con ngươi cuối cùng có một tia ba động. Ngươi nói rằng đây là giấc mơ của ngươi, mỗi lần đi ngủ đều có thể mơ tới giấc mơ này, đưa thân vào thế giới này. Không sai, chính là như vậy. Thấy đối phương nói như vậy, Tô Hoàng Nguyệt liền lấy lại một chút lòng tin, cũng không còn như vậy câu thúc. Dù sao cũng là của mình giấc mộng a, không phải mình mới là chính chủ sao, tại sao còn phải đi sợ cái này kỳ quái nữ nhân cơ chứ? Nhìn Tô Hoàng Nguyệt không còn run rẩy thân thể, cùng nàng cái kia trở lên thong dong hơn thần sắc, đeo mặt nạ nữ nhân không nhịn được cười. Phía sau bạch sắc mặt nạ khóe miệng dần dần dương lên. Thú vị, ha ha, thật sự rất thú vị đâu. Uy, ngươi cười cái gì a, ngươi còn không nói cho ta biết ngươi là ai, tại sao lại ở trong giấc mộng của ta đâu. Hai tay chống cằm, người đưa về phía trước, đeo mặt nạ nữ nhân hứng thú nhìn phía Tô Hoàng Nguyệt, trong ánh mắt là kỳ dị quang mang. Ta là ai không quan trọng, ta tại sao ở đây và đây là nơi nào cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi. Muốn sở hữu cường đại lực lượng sao? Nhíu chặt lông mày, Tô Hoàng Nguyệt vẫn chưa hiểu rõ cái này nữ nhân trong lời nói ý tứ. Ngươi lời này rốt cuộc là có ý gì? Đơn giản là ngươi muốn sở hữu dạng này sức mạnh sao? Nói xong, nàng liền nhẹ khẽ phất tay, sau lưng không gian dần dần tạo ra từng đạo gợn sóng, từ bên trong cũng bắt đầu chui ra một thanh kim sắc trường mâu, thân mâu ẩn chứa từng đầu cổ lão bí văn, từng đạo hủy diệt khí tức lấy thân mâu làm trung tâm bao phủ phương viên vài vạn dặm, khiến thiên địa thất sắc, không gian rung chuyển, đại địa kịch chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay nhẹ chỉ cái này thanh mâu liền theo nàng chỉ tay phương hướng bắn mạnh mà ra, mang theo kinh khủng tốc độ xuất hiện tại bên ngoài vài vạn dặm địa phương, đâm thẳng xuống mặt đất. Oanh ầm ầm, ngay sau đó, trong Tô Hoàng Nguyệt chấn kinh cùng rung động ánh mắt, lấy thanh mâu đó cắm xuống địa phương làm trung tâm, cả thế giới bắt đầu dần dần đổ sụp, không gian bắt đầu từng tầng lại từng tầng phá toái, bầu trời không ngừng băng liệt, mọi thứ đều quy về hư vô. Chỉ có cái kia đeo mặt nạ nữ nhân cùng vương tọa của nàng không có một tia ảnh hưởng, và cả được nàng bảo vệ Tô Hoàng Nguyệt. Còn lại, tất cả mọi thứ đều đã hóa thành hư vô. Sao, muốn sở hữu loại lực lượng này sao? Đạo này âm thanh cuối cùng đánh thức đang trong thất thần cùng chấn kinh tột độ trạng thái Tô Hoàng Nguyệt. Dùng động nhìn xung quanh đã hóa thành hư vô thế giới, cùng ngồi ung dung trên vương tọa nữ nhân, Tô Hoàng Nguyệt rốt cuộc ý thức được trước mắt mình là cái dạng gì tồn tại. Kèm theo đó, chính là đối với sức mạnh khát vọng, không phải vì đứng trên thế gian hết thảy, không phải vì vĩnh hằng bất hủ, mà chỉ là để có thể được đi bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây, Tô Hoàng Nguyệt nhãn thần liền trở lên kiên định, nhìn đối phương, nàng rất dứt khoát trả lời. Muốn, ha ha, ngươi không sợ ta là lừa ngươi, tiếp đó đoạt xá ngươi sao? Cắn môi, Tô Hoàng Nguyệt hai tay nắm chặt. Ta tin tưởng vào trực giác của mình, hơn nữa với ngươi sở hữu lực lượng, nếu muốn đoạt xá ta chắc chắn đã có thể làm được, cũng không phải đợi tới bây giờ. Rất tốt, ha ha ha, ngửa mặt cười to, đeo mặt nạ nữ nhân ánh mắt vô cùng tán thưởng nhìn phía Tô Hoàng Nguyệt. Có đảm lượng, có dũng khí, có ý chí, có tự tin, quyết đoán, dám liều, dám đánh cực, rất giống bản thân nàng. Đặc biệt, đối phương còn là tồn tại đó nữ nhân, rất thích hợp làm của nàng người thừa kế. Ánh mắt nhìn xuống Tô Hoàng Nguyệt bụng vị trí, cảm nhận từ bên trong truyền ra thuần túy nhất loại kia lực lượng, nàng khóe môi không nhịn được lần nữa dương lên. Đứng dậy, dạo bước hư không đi tới Tô Hoàng Nguyệt trước mặt, nàng lần nữa mở miệng. Tô Hoàng Nguyệt đúng không, ta biết ngươi còn rất nhiều thắc mắc nhưng sau khi nhận lấy ta sức mạnh truyền thừa, mọi thắc mắc của ngươi sẽ được giải đáp, tuy nhiên ta phải trước tiên nói với ngươi, sức mạnh của ta không phải ngươi hiện tại có thể vận dụng, vì vậy ta sẽ phong ấn thành từng tầng, đợi khi có thể mở khóa mỗi tầng phong ấn, ngươi mới nhận được phần lực lượng tương ứng, nếu không ngươi sẽ bị ta sát khí ăn mòn hóa thành một cái giết chóc máy móc. Vậy thì bây giờ tiếp nhận ta lực lượng A, hãy nhớ kỹ tên của ta, Vạn Tượng Thương Chủ, cái tên đã từng uy chấn vạn giới. Ta mong nó lần nữa sẽ được tái hiện trên người của ngươi. Thon dài ngón tay đặt vào Tô Hoàng Nguyệt mi tâm, đeo mặt nạ nữ nhân rốt cuộc giao phó xong cuối cùng di ngôn. Âm thanh hạ xuống lúc nàng thân ảnh liền hóa thành điểm điểm lưu quang tràn vào Tô Hoàng Nguyệt thân thể. Trên trán Tô Hoàng Nguyệt cũng xuất hiện một đạo huyết sắc ấn ký, cụ thể là hình hai thanh trường mâu tạo thành hình chữ X và một thanh trường thương xuyên vào giữa. Trong lúc nhất thời, Tô Hoàng Nguyệt liền bị bao phủ bên trong thất thải hào quang, toàn thân không ngừng phát sinh biến hóa, dần dần tiến tới tầng thứ sinh mệnh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Tô Hoàng Nguyệt thân thể cũng dần dần thăng lên không trung, tóc dài không gió mà bay, không mảnh vải thân thể được từng đạo dịu dịu bạch quang bao phủ giống như quang minh nữ thần một dạng. Tại Vô Thường Hy nhà trong tù cái kia thần bí tiểu cầu lúc này đã từ hắc sắc hóa thành một mảnh huyết hồng, bên trên đã khắc ghi lấy ba chữ Tô Hoàng Nguyệt, tiếp đó nó liền hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua vô tận không gian xuất hiện tại Tô Hoàng Nguyệt phía trước, chui vào mi tâm của nàng. Cái này cũng khiến cho đang bao phủ Tô Hoàng Nguyệt bạch quang dần chuyển hóa thành huyết quang. Nhắm nghiền hai mắt cuối cùng mở ra, đen óng hai con ngươi không biết lúc nào hóa thành một mảnh huyết sắc, tại hai con ngươi bên trong lướt qua từng đạo cổ lão bí văn. Tô Hoàng Nguyệt mở mắt một khắc này, to lớn năng lượng liền hóa thành một đạo huyết sắc trụ lớn đâm thẳng thiên khung, khiến cho hắc ám bầu trời đêm hóa thành một mảnh huyết hồng. Một màn này khiến bên dưới đám người nhao nhao dừng chân quan sát, không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Theo bọn họ thấy, chắc lại là một loại nào đó hài thị thận lâu, hoặc thiên nhiên dị tượng. Nhưng chỉ có siêu phàm giả mới biết thứ này đại biểu cho điều gì. Đang tại chấp hành nhiệm vụ, Khương Nhật Kha cảm nhận được cỗ này lực lượng ba động phía sau, không nhịn được con ngươi co rụt. Quay đầu nhìn phía xa huyết hồng thiên khung, nàng trong lòng đã một mảnh kinh thiên sóng lớn. Đó là Vô Thường Hy gia hỏa kia vị trí. Không lẽ là xảy ra ngoài ý muốn? Nhanh chóng đánh thức thất thần tốc ảnh mấy người, Khương Nhật Kha liền vội vã lên xe, tiếp đó dùng nhanh nhất tốc độ hướng Vô Thường Hy đang ở vị trí lao tới. Xa xôi quần đảo bên trong, đang mải xem mỹ nữ tập yoga Khương Thái Sơ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn về một phương hướng lúc hắn sắc mặt đã trở lên vô cùng ngưng trọng. Lực lượng này, dù không có tiểu tử kia kinh khủng nhưng mà cũng vô cùng to lớn, rốt cuộc lại là gia hỏa nào thức tỉnh dẫn tới lớn như vậy động tĩnh. Minh chủ à, xem ra ngày đó cũng sắp tới, ngươi cũng chuẩn bị có thể tự do, dù cho là cố gắng bao lâu có khả năng thất bại, không, chắc chắn là thất bại, bởi vì thời đại mới sắp đến a. Thở dài một hơi, Khương Thái Sơ cảm giác sự tình càng ngày càng khó làm. Quay lại Vô Thường Hy bên này, đang mải ngủ hắn đột nhiên cảm giác được to lớn năng lượng ba động, mở mắt ra lúc hắn liền nhìn thấy Tô Hoàng Nguyệt lúc này bộ dạng. Hắn nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, nhưng phản ứng lại lúc chính là không nhịn được văng thô tục. CMN, lúc này, Vô Thường Hy liền là một mặt mộng bức. Cách chương.